Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 686, chương 722, tiệc ăn mừng. Nhưng liền xem như dạng này, địch nhân Kiệt Già Lâu La tại thứ 6 chu về sau, ở China hết thảy đạt được đói bụng cuối cùng 17 ức nhân dân tệ phòng chiếu. Tại toàn bộ thế giới cộng lại về sau cũng đã nhận được 968 ức Mỹ Kim phòng chiếu. Đây cũng là cuối cùng phòng bán vé. Đương nhiên, có lẽ có thể nói, La Mạch lực thu hút mạnh như vậy, nhưng cái này phiếu phòng có chút không thể xứng đôi hắn bây giờ lực thu hút. Thế nhưng là theo một chút các nơi trên thế giới nhãn quang xem ra, ở nơi này loại điện ảnh trên cơ bản đều cực hạn với mình quốc môn. Chỉ có Mỹ quốc điện ảnh có thể đi ra thời đại. Hoa Hạ điện ảnh ngoại trừ Nhạc Phi về sau, lại có thể đạt được tiếp cận 1 tỷ Mỹ Kim phòng chiếu. Đây cũng là tương đương không dậy nổi thành tựu. Tính cả địch nhân Kiệt Già Lâu La về sau, La Mạch tại toàn bộ thế giới phạm vi bên trong lấy được chính mình làm chủ đóng phim phòng chiếu. Lần nữa lấy được tương đối lớn tăng thêm. Hắn vai chính điện ảnh phòng chiếu cho đến bây giờ cũng đột phá 100 ức đô la. Đây cũng là một cái tương đối kinh khủng sổ tự. Rất nhanh, tại tháng 8 phân thời điểm, địch nhân Kiệt Già Lâu La cũng ở đây Trung Quốc kinh thành cử hành một trận vé bán tiệc ăn mừng. Lúc này ăn mừng là địch nhân Kiệt Già Lâu La ở China đại lục phòng chiếu đột phá 17 ức nhân dân tệ, tại toàn cầu phòng chiếu đột phá 8 ức đô la. Đây là một cái tương đối bổng số liệu. Đối với Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty tới nói, số liệu này xuất hiện cũng có được rất lớn sức thuyết phục. Rất nhanh, cái này tiệc ăn mừng cũng theo khua chuông gõ mỏ biến thành chân chính bắt đầu mời khách quý. Bắt đầu mời rất nhiều người đi vào hiện trường tiếp nhận trận này tiệc ăn mừng. Địch nhân Kiệt Già Lâu La lấy được cao như vậy phòng chiếu binh không chỉ có chỉ là hiện tại. Loại này cực kỳ huy hoàng rất có vinh dự sự tình. Kỳ thực trọng yếu nhất, cũng là cho Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty sáng tạo rất nhiều phòng chiếu thu nhập. Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty chỉ là theo đại lục phòng chiếu bên trên. Tại khấu trừ tiền thuế, còn có khấu trừ còn lại hỗn tạp phí dụng về sau, vẫn như cũ có thể có được 700 triệu phòng chiếu chia. Cái này 700 triệu phòng chiếu chia đã hoàn toàn thu hồi thành bản, đồng thời để cho Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty đã kiếm được hơn 300 triệu người dân tiền. Trừ cái đó ra, ở nước ngoài phòng chiếu chia bên trong, hoặc là một chút chỉ là khai thác trực tiếp tiến hành bản quyền bán đứt, mà không phải trực tiếp tiến hành phòng chiếu chia quốc gia trong. Địch nhân Kiệt Già Lâu La cũng hết thảy lấy được 11 ức nhân dân tệ phòng chiếu chia. Tính cả những này về sau, địch nhân Kiệt Già Lâu La phòng chiếu chia cũng hầu như tổng đạt đến 18 ức. Đi ra thành bản về sau, cũng có thể đạt được 14 ức tả hữu thuần túy thu nhập. 14 ức đây vẫn chỉ là tại thuần túy phòng chiếu trên phương diện thu nhập. Trên thực tế, theo địch nhân Kiệt Già Lâu La tại toàn bộ thế giới trong phạm vi nóng này, bộ phim này sức ảnh hưởng đã tuyệt đối không giới hạn tại thuần túy phòng chiếu lên thu nhập. Bộ phim này thu nhập đã bao gồm chung quanh bản quyền, DVD bản quyền, truyền hình điện ảnh tác phẩm cải biên quyền các loại nhiều cái phương diện. Toàn bộ cộng lại về sau, địch nhân Kiệt Già Lâu La cuối cùng ích lợi trong, chỉ ít còn có thể tăng thêm 100 triệu đô la Mỹ. Toàn bộ coi như về sau, chỉ là địch nhân Kiệt Già Lâu La cũng có thể cho Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty mang đến 2 tỷ. Thuần túy số liệu, những này cũng đều là kiếm được đồng tiền lớn. Có lúc, điện ảnh thật đúng là một kiện rượt tiền sự tình. Nhìn xem địch nhân Kiệt Già Lâu La liền có thể dễ dàng biết rõ điểm này. Địch nhân Kiệt Già Lâu La tiền tiền hậu hậu cho Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty đã kiếm được 2 tỷ nhân dân tệ thu nhập. Đây cơ hồ tương đương với công ty một năm trên dưới rất lớn một bộ phận thu vào. Đương nhiên đây là phải quy công cho La Mạch lực lượng. Bao quát điện ảnh chuẩn bị các loại, cơ hồ đều là La Mạch một người đang chuẩn bị. Những chuyện này tổng kết hạ xuống, cũng hầu như trả lại là có hắn cự đại công lao. Không có La Mạch, tuyệt đối cũng không có địch nhân Kiệt Già Lâu La bây giờ những thành tích này. Nhưng liền xem như dạng này, Địch Nhân Kiệt series bây giờ đang toàn bộ thế giới trong vòng phạm vi danh tiếng cũng đã bắt đầu bị đánh tan, bắt đầu từng bước khuếch tán, đồng thời bắt đầu ảnh hưởng rất lớn một nhóm người. Về sau, coi như không có La Mạch, Địch Nhân Kiệt series cũng sẽ có được không nhỏ sức hấp dẫn. Đây mới là La Mạch coi trọng nhất địa phương. Địch Nhân Kiệt già lâu la đã cho công ty sáng tạo ra to lớn lợi nhuận. Đồng thời cũng vang dội cái series này danh tiếng cùng hàm kim lượng. Hollywood rất nhiều đại điện ảnh công ty. Chúng nó có một cái 10 phần đáng tiền địa phương cũng là bọn họ điện ảnh kho. Tại bọn họ điện ảnh trong kho, có rất nhiều điện ảnh. Chỉ là bán ra bản quyền cũng có thể bán đi rất lớn một khoản tiền. Mà bây giờ, Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty cũng sơ bộ có dạng này điện ảnh kho. Bắt đầu có một chút kiếm tiền lực lượng. Địch Nhân Kiệt chính là cái này điện ảnh trong kho trọng yếu nội dung. Địch Nhân Kiệt cái series này cũng theo Địch Nhân Kiệt già lâu la danh tiếng cùng ảnh hưởng lực bạo tăng, có càng ngày càng lớn sức ảnh hưởng, cũng có càng ngày càng nhiều giá trị cao. Ở cái này tình huống dưới, La Mạch bọn họ tự nhiên cũng phải tiến hành một cái tiệc ăn mừng. Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty hiện tại mỗi một lần tiến hành tiệc ăn mừng, trên cơ bản đều có thể mang đến một loạt tin tức tốt, mang đến rất nhiều làm cho người phấn chấn phim nhựa. Hôm nay, bọn họ cho mọi người mang tới dĩ nhiên chính là Địch Nhân Kiệt già lâu la hàng loạt tin tức tốt, là liên quan tới cái series này tốt phim nhựa. Hôm nay tiệc ăn mừng chính thức trước khi bắt đầu, đã có hơn mấy trăm nhà truyền thông biểu đạt đối với cái này tiệc ăn mừng hứng thú mãnh liệt. Đến lúc đó đều sẽ phái ra bọn họ dưới tay trọng yếu nhân sĩ tiến hành tham dự. Sẽ có rất nhiều truyền thông đi tới nơi này bên cạnh. Mặt khác, ở cái này tiệc ăn mừng trong, cũng sẽ có rất nhiều nghiệp nội nhân sĩ, bao quát rất nhiều trọng yếu ngôi sao, bao quát rất nhiều trọng yếu đạo diễn các loại có mặt hiện trường. Tóm lại, đây là một cái tương đối thật lớn tiệc ăn mừng. Tuy nhiên năm nay quốc sản điện ảnh phòng chiếu cũng rất huy hoàng. Tại buông ra quốc nội thị trường đối ngoại quốc điện ảnh hạn chế đồng thời, Hoa Hạ điện ảnh cũng từng bước thăm dò ra rồi thuộc về mình con đường. Có càng ngày càng nhiều điện ảnh ở quốc nội trong chợ lấy được càng ngày càng tốt phòng chiếu. Nhưng là, năm nay quốc sản điện ảnh bên trong vẫn không có một bộ phòng chiếu có thể cùng Địch Nhân Kiệt già lâu la đánh đồng. Cái này dù sao cũng là La Mạch điện ảnh. Cái này dù sao cũng là thuộc về dù sao là sáng tạo kỳ tích La Mạch điện ảnh. Hắn vé bán độ cao. Còn cần những thứ khác đạo diễn. Những thứ khác diễn viên dùng rất dài thời gian có lẽ mới có thể miễn cưỡng đuổi theo được. Thậm chí trên cơ bản không có cái gì thời gian và cơ hội hoàn thành vượt qua. Ở nơi này cái tiệc ăn mừng bắt đầu sau cùng thời gian bên trong, hiện trường đã hoàn toàn bao phủ lên một mảnh lan truyền trong thanh âm. Địch Nhân Kiệt già lâu la vẫn là bầy thảm đỏ. Hiện trường đã xuất hiện rất dài một đầu thảm đỏ. Rất nhiều người bắt đầu đi đến thảm đỏ. Những này đi đến thảm đỏ người, có thật nhiều là trong nước nổi tiếng giới điện ảnh bên trong đạo diễn, diễn viên các loại. Đương nhiên vậy cũng có rất nhiều hoàn toàn cũng là đến cọ thảm đỏ. Tuy nhiên cọ thảm đỏ người, trên cơ bản cũng không thể đạt được máy chụp hình chào đón. Có rất ít ký giả hội trọng điểm chiếu cố những này cọ thảm đỏ. Mọi người chú ý đối tượng chủ yếu cũng là tập trung vào một chút tương đối chói mắt ngôi sao bên trên, làm La Mạch bọn họ xuất hiện thời điểm. Hiện trường tất cả sự quan tâm ánh mắt trên cơ bản đều tập trung vào trên người hắn. Máy chụp hình màn ảnh trên cơ bản cũng đều là răng rắc hướng về thân thể hắn chào hỏi. Dù sao La Mạch mới là tuyệt đối chủ giác. La Mạch hướng về phía mọi người vẫy vẫy tay. Sau đó mau sớm đi ra thảm đỏ. Liên tiếp vấn đề đang chờ hắn. La Đạo, đối với Địch Nhân Kiệt già lâu la phòng chiếu, ngươi có hài lòng không? Phải biết, bộ phim này phòng chiếu so với Nhạc Phi thế nhưng là kém không ít. La Mạch mỉm cười, theo trên mặt của hắn trên cơ bản nhìn không ra ngoại trừ mỉm cười ra bất kỳ biểu lộ gì đến. Ta cảm thấy vẫn là tương đối hài lòng. Đây là một bộ tốt điện ảnh. Đương nhiên, điện ảnh phòng chiếu cũng rất bổng. Mọi người không thể bởi vì Nhạc Phi phòng chiếu tốt liền lập tức đề cao đối ta điện ảnh yêu cầu. Mà lại là đề cao một mảng lớn. Như thế cực kỳ không công bằng. Đại gia chủ phải cẩn thận so sánh một chút Nhạc Phi cùng Địch Nhân Kiệt già lâu la đầu tư. Liền có thể nhìn ra được rất nhiều thứ. Cái này dù sao không phải là hai cái đồng dạng điện ảnh loại hình. Ta cảm thấy loại này phòng chiếu vẫn là thật hài lòng rồi. Chỉ ít, so với trước kia những cái kia 3 ức Mỹ kim phòng chiếu đều quên rất giỏi thời đại tới nói. Càng là như vậy, hoàn toàn chính xác. Năm đó, nếu như một cái điện ảnh có thể được toàn cầu 300 triệu Mỹ kim phòng chiếu. Vậy đích xác đã tương đối nghiêu bức. Nhưng bây giờ, có Nhạc Phi khai thác thị trường. 300 triệu vé bán điện ảnh. Chỉ ít cảm giác đã không có lợi hại như vậy. Như vậy, người ý tứ nói là, Địch Nhân Kiệt già lâu la phòng chiếu không có Nhạc Phi cao nguyên nhân là bởi vì bộ phim này đầu tư không có Nhạc Phi cao như vậy sao? Còn có, người nói trước kia chút 300 triệu đô la phòng chiếu coi như rất giỏi thời đại. Là nói còn lại đạo diễn điện ảnh sao? Kỳ thực cũng là La Mạch hơi có điểm không che đậy miệng. Dù sao 300 triệu Mỹ kim phòng chiếu, dù là đặt ở hôm nay, đối với Hoa ngữ điện ảnh tới nói, cũng là tương đối bổng sổ tự. Tuy nhiên những năm này, tại La Mạch khai thác thị trường dẫn dắt phía dưới, có thật nhiều ưu tú Hoa ngữ điện ảnh lấy được tương đối khá phòng chiếu. Nhưng phòng chiếu có thể đột phá 300 triệu Mỹ kim điện ảnh dù sao vẫn là tại số ít. Cho nên, La Mạch nói như vậy xác thực không quá thỏa đáng. Tuy nhiên những ký giả này cũng là mang theo cho La Mạch đàm hố cảm giác. Đang nói chuyện thời điểm cực kỳ hy vọng có thể đào ra La Mạch nơi này đại tân văn. Một điểm này cũng là rõ ràng. La Mạch cũng không có để bọn hắn đạt được. Hắn mỉm cười. Ta ý tư cũng không phải là dạng này. Ta chỉ nói là, Địch Nhân Kiệt già lâu la đầu nhập không có Nhạc Phi nhiều như vậy. Về phần nói 300 triệu đô la vé bán vấn đề, cũng mời mọi người không cần đưa vào. Ta cũng cảm thấy hiện tại Hoa Hạ điện ảnh phòng chiếu đã tăng lên. Mặc kệ trong nước vẫn là quốc ngoại phòng chiếu, lại tăng trưởng này vẫn đủ nhanh chóng. 300 triệu đô la toàn cầu phòng chiếu đã cảm thấy rất cao thời đại. Sẽ chậm rãi đi xa. Ta tin tưởng lại là dạng này. Ta nói chỉ là ta một hy vọng mà thôi. La Mạch tùy ý ứng phó đám phóng viên về sau liền đi tới an bài tốt vị trí của mình bên trên. Tiệc ăn mừng sự tình thật nhiều. Chỉ ít đập nát băng điêu cũng là trong đó một cái trọng yếu bộ phận. La Mạch tóm lại là không trốn khỏi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.